Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1469, mập mạp. Ngươi còn kém xa lắm đây. Canh thứ nhất, trên biển máu, kim quang lưu bắn, huyễn người tai mát, dạ xoa người này, dù sao cũng là linh tổ cấp bậc cường giả. Bá huyết man tộc các đại lão di lưu lại hoặc tâm thủ đoạn. Có thể hoặc nhất thời, hoặc không được một đời. Người này linh trí, đang nhanh chóng tỉnh táo bên trong. Hoặc là nói chính từng điểm ở trong đối kháng chiếm cứ thượng phong. Chí linh tiểu bối, cũng dám tính toán ta. Mắt thấy kim quang kia liền muốn rơi vào dạ xoa trên người. Người này trong mắt, tinh mang nổ lên, phảng phất sáng lên vô số chản đèn một dạng. Tức giận rít gào lên, rào càng mạnh mẽ chếch ra hơn nửa người đi, né tránh đạo kim quang này công kích. Kim quang thất bại mà qua, ầm ầm ầm, nhưng ở một khắc tiếp theo, nhưng là tiếng đánh mạnh đột ngột lên. Người này phía sau sương mù màu máu kia, cùng những nơi khác giống như đúc sương mù màu máu, dĩ nhiên đột nhiên ngưng kết thành hình, 5, 6 điều huyết mang. Phảng phất nhanh chóng nhất rắn độc một dạng, quấn lấy dạ xoa tứ chi cùng thân thể, còn có hai cái tay máu, bỗng dưng sinh ra, ở dạ xoa trên người, điểm nhanh lên, tang, trong giây lát này, dạ xoa con người mãnh tranh, xảy ra chuyện gì, làm sao còn có một cái gia hỏa ẩn núp, bạch, vội vã tránh đi, nhưng cái kia huyết mang, đã đem hắn kéo chặt lấy. Mà pháp lực vận chuyển lại là nhanh chóng chậm lại. Hai cái tay máu kia, chính lấy tốc độ nhanh nhất, phong tỏa dạ xoa nguyên thần pháp lực. Tay máu phía sau, bắt đầu ngưng tụ ra một bóng người đến. Chính là Phong Thái Bình. Người này quả nhiên giả dối. Trước đạo kia cấp 9 kim quang. Bất quá là vì phân tán dạ xoa sự chú ý. Chân chính sát thủ. Là dựa vào sương mù màu máu yểm hộ mà đánh tới cấp 9 huyết thống. Không ổn, bằng trời không ổn, dạ xoa sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Lần thứ nhất cảm giác được, chính mình lần này, thật muốn cắm ở ba cái này giả dối không gì sánh được tiểu bối rồi. Một đời cường tên, luôn làm trò hề, rầm rầm rầm mà vào giờ phút này. Cái kia phong tỏa vực sâu trong cơn bão màu máu, đã lại một lần truyền đến dày đặc tiếng nổ vang, dạ xoa chém ra tôn kia lôi đình tiên thần chi thân. Lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng về nơi này, nổ ra một con đường, cuồng sát mà đến, phải cứu bản tôn, mà trên thực tế, trong đôi mắt của hắn, giờ khắc này trừ bỏ nôn nóng sau. Còn có không gì sánh nổi phiền muộn, phảng phất đã dự liệu được cuộc cứu viện này kết quả. Đây là một tôn thuần túy lôi đình chi thân a. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn không thể giống bản tôn một dạng, cảm ứng được bọt khí kia vị trí. Chỉ muốn bọt khí kia rời đi vị trí ban đầu, hắn liền muốn giống mò kim đáy biển bình thường, ở trong biến máu kia tìm kiếm, làm sao tìm được? Liền là tìm đến, cũng căn bản không kịp rồi. A, trên mặt biển, một tiếng thật dài kêu thảm thiết, dạ xoa trong miệng, phun ra một khẩu huyết đến, nguyên thần pháp lực hoàn toàn bị đóng kín, bị còn là thân người Phong Thái Bình, phảng phất một đầu lợn béo một dạng, đề ở trong tay, mập mạp, ngươi còn kém xa lắm đây. Phong Thái Bình quét dạ xoa một mắt. Lạnh lùng nói rằng, ngữ điệu cực quái, phảng phất là cái càng già hơn lão quái vật bình thường. Dạ xoa nghe vậy, tức giận hầu như muốn thổ huyết, đã không biết bao nhiêu năm không có nhận quá như vậy trào phúng. Vẫn bị một tên tiểu bối, lần này, là thật triệt để ngã xuống. Vèo, Phong Thái Bình đầu ngón tay lại một điểm, đem dạ xoa điểm ngất đi, phía trên hòn đảo nhỏ. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng huyết phu nhân xa xa nhìn, thần sắc cực kỳ phức tạp, không có nhân cơ hội giết tới, trước đã lĩnh giáo qua phong bất bình lợi hại. Hai vị, không quản trong lòng các ngươi ở đánh ý định quỷ quái gì, ta đều trước tiên cho các ngươi một cái lời khuyên, vội vàng đem các ngươi bọt khí kia chuyển qua chỗ khác đi. Như người này tiên thần chi thân ở phụ cận, chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến. Lần này sẽ không có dễ dàng giải quyết rồi. Phong Thái Bình lạnh lùng nói rằng. Hai người nghe vậy, tâm thần ngẩn ra, không phải không thừa nhận. Hắn nói rất có đạo lý, cũng không phí lời, hướng về trước người mình hai tôn pho tượng kia, đánh tới dấu ấn đến. Dầm, biển máu sóng càng cao hơn, thế giới đều phảng phất lay động lên, từ giữa không nhìn thấy. Nhưng nếu là từ ở ngoài xem, liền có thể phát hiện, bọt khí kia giờ khắc này, chính nghiêng hướng về phương xa nơi sâu xa bên trong, nhanh chóng lao đi. Hai vị, có thể muốn ta với các ngươi, phân tích một chút tình thế bây giờ. Phong Thái Bình lạnh lùng lại nói, đạo hữu đã có cái này hứng thú, cái kia hai người chúng ta, liền rửa tay lắng nghe rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng từ tốn nói, đến giờ khắc này, giải quyết dạ xoa cái này phiền toái lớn, lại là ba người đánh cờ, chỉ cần những người khác không vào được, đều không cần quá sốt ruột. Những người khác ta không biết, nhưng người này nhất định sẽ như là phát điên, đem các ngươi tìm ra. Nếu là không tìm ra được, hắn sẽ đem huyết tu la bộ tộc đại quân kéo qua, đem cái khác cảm ngộ huyết thống chi đạo linh tổ cảnh giới tu sĩ mời đi theo. Phong Thái Bình âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, lại nói, hai người các ngươi, trừ phi có thể làm cái kia tiến vào bọt khí, triệt để biến mất rồi, bằng không sớm muộn sẽ bị đào móc ra. Hai người nghe vậy, cười hì hì. Huyết Hải Thiên Hoàng nói, đa tạ đạo hữu quan tâm chúng ta như vậy, nhưng chúng ta có thể đem cái kia triệu hoán bọn họ đến thủ đoạn thu rồi. Ta vẫn không tin, bọn họ có thể ở trong biển rộng mò đến châm, đem chúng ta tìm ra. Phong Thái Bình nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái. Nguyên lai hai người các ngươi còn có thể khống chế cái môn này thủ đoạn, cũng được, liền coi như bọn họ tìm bất quá đến. Phong Thái Bình không có làm tiểu nhân chi biện, hào phóng thừa nhận sau, lại nói, nhưng trừ phi đem các ngươi đào móc ra, bằng không người này cùng thủ hạ của hắn chắc chắn sẽ không rời đi huyết lãng đảo này. Hai người các ngươi phải như thế nào ra đi bắt tu sĩ, tìm kiếm đỉnh lô? Không chờ hai người trả lời, lại nói, ta biết, hai người các ngươi có thể có thay hình đổi dạng thủ đoạn, lén lút chạy ra ngoài, nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, người này khởi xướng điên đến, khẳng định là thà rằng giết sai, sẽ không bỏ qua. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ gặp được trên đảo linh căn tu sĩ liền giết. Hai người các ngươi, chẳng lẽ còn có thể che giấu linh căn khí tức sao? Hai người nghe vậy lặng lẽ, không có những tu sĩ khác làm đỉnh lô, lại không thể rời bỏ nơi này. Các ngươi làm sao xung kích đến cảnh giới cao hơn? Là dự định vĩnh viễn vây ở trong cái tiểu không gian này sao? Phong Thái Bình lại nói, nhìn như quái gở lạnh lùng, một khi nói chuyện, từng câu đâm trúng trái tim. Hai vị, ta nói rồi nhiều như vậy, đều vẫn không có nói đến ta. Ta cho đến bây giờ còn cùng hai vị là kẻ địch chứ không phải bạn. Phong Thái Bình thoại phong lại xoay một cái, hai người nghe sắc mặt càng ngưng. Nếu là hai vị được người này, bất luận các ngươi định dùng hắn làm cái gì, đều nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. Phong Thái Bình lại nói, lại nhìn hai người một mắt, ánh mắt thâm thúy nói, hai vị, mời các ngươi cẩn thận nghĩ kỹ, là muốn đối địch với ta, hay là muốn cùng ta làm bạn? Đạo hữu, trừ bỏ ta phu quân bản thể biến thành cái kia một cái, chúng ta thật không có được cái gì khác cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bá huyết man tộc lưu lại truyền thừa, chính là hai tôn pho tượng này, cùng một môn thủ đoạn, Huyết phu nhân khổ gương mặt nói, ta vừa nãy đã nói rồi, ta không quan tâm các ngươi có hay không, không có cũng phải cho ta biến ra một dạng đến. Phong Thái Bình từ tốn nói, lạnh lùng thô bạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.